Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 27, cổ đặc. Cổ hà ở Hắc Nham Thành bên trong một chỗ hẻo lánh địa phương bay xuống. Căn cứ giữa hai người huyết thống quan hệ, bàng bạc linh hồn lực lượng rất nhanh tìm tới cổ đặc vị trí. Xác định phương hướng. Cổ hà trực tiếp hướng về thành nam đi đến, lúc này đã là buổi chiều, người đi đường túm năm tụm ba, rất nhiều tiểu thương cũng đã thu sạp, hiển nhiên một ngày chuyện làm ăn đã kết thúc, đón lấy chính là về nhà hưởng thụ nhàn nhã thời gian. Đợi được buổi tối hoặc sáng sớm ngày thứ hai lại từ đầu bắt đầu bận rộn chuẩn bị ngày hôm sau hàng. Hóa, tình cờ có một đội nhanh chóng ngang qua mà qua quân đội. Hồ quát thanh rung trời, toàn bộ thành thị tràn ngập một loại đặc biệt sinh cơ sức sống. Để cổ hà tâm tình khá là thả lỏng, một đường nhìn thành thị phong cảnh, khô khan lộ trình đúng là không có khó khăn như vậy lấy chịu đựng. Tình cờ có người lại đây cùng cổ hà chào hỏi, hiển nhiên sử dụng bản thân con mắt, bị người nhận ra, đại thể đến chào hỏi người cổ hà cũng không nhận ra. Chỉ là gật gù, xuyên qua hơn một nửa cái nội thành, rốt cục đến chỗ cần đến, thành nam một chỗ nơi hẻo lánh bên trong quái lạ kiến trúc. Chỉ thấy kiến trúc toàn thể liền như một sắp vụt lên từ mặt đất dược tài. Tầng cao nhất có rất nhiều chỉ là trang sức dùng là cành lá. Không dùng được, toàn thể màu sắc thiên hướng tông màu xanh lục, xem ra luôn có một loại không khỏe cảm giác. Nhìn trước mặt quái dị phòng ốc, cổ hà khóe miệng co giật, tự nói, huynh trưởng như cha, xem ra là thời điểm quản giáo một hồi không nghe lời đệ đệ. Tiến lên hai bước, cổ hà đẩy ra cái kia xem ra như vỏ cây một loại cửa phòng. Ở cổ hà mở cửa phòng thời gian, một luồng tản ra quái lạ mùi vị sền sệt chất lỏng. Từ cửa phòng bên trên nghiêng mà ra. Như vậy bắt chuyện phương thức, vẫn là như cũ, quả nhiên không thay đổi. Cổ hà tự nói, nhìn cái kia chất lỏng sành sạch sắp chảy xuống bên trong. Ngón tay búng một cái, một tia thanh sắc hỏa diễm từ đầu ngón tay bắn ra. Đem sền sệt chất lỏng gói hàng, trong nháy mắt liền biến mất không gặp. Nhìn trước mắt vừa bẩn vừa loạn gian phòng. Cổ hà trong lòng cái kia giáo dục cổ đặc ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Cho dù là cái chết trạch, trong phòng chí ít có thể ở người, mà trước mắt địa phương, cho cẩu ngủ ở, phòng trưng cẩu đều sẽ ghét bỏ đi. Khá là bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhận biết được trong phòng cũng không có thiếu, đồ chơi nhỏ. Cổ hà hít sâu một hơi, cổ đặc, đi ra cho ta. Cuồn cuộn âm lượng để nhà các nơi gì rào run, rơi xuống không ít cho bụi, cái nào vô liêm sỉ ở dưới lầu, khóc tang a, xảo lão tử đều tỉnh dậy, từ kiến trúc tầng cao nhất đột nhiên truyền đến một trận già nua tiếng. Mắng chửi, sau khi sẽ không có động tĩnh, hiển nhiên cổ đặc ý tứ của là, nếu như muốn nhìn thấy hắn còn phải dựa vào chính mình đi lên. Cổ hà lần thứ hai hít sâu một hơi, sắc mặt hắc như đáy nồi, khà khà cười gằn nói, làm phiền đến ngươi ngủ đúng không? Được, được, sau đó ngươi cũng không cần ngủ. Nói xong hơi nhấc ngón tay, một luồng kiếm khí bắn ra, trực tiếp đem tầng thứ nhất cùng tầng chót nhất sàn gác bắn thủng. Bởi đã nhận biết được cổ đặc vị trí. Vì lẽ đó này một đạo kiếm khí cố ý ở bên cạnh hắn bắn ra. Để đột nhiên không kịp chuẩn bị cổ đặc kêu thảm từ tầng cao nhất rớt xuống. Đối với đại đấu sư mà nói, mười mấy thước độ cao căn bản không coi là cái gì. Vì lẽ đó rơi xuống đến tầng thứ nhất cổ đặc một điểm thương đều không có. Vốn là hắn mới vừa rơi xuống thời điểm. Đã quyết định nhất định phải phía dưới cái kia đưa hắn nhà hủy đi ra hỏa trả giá thật lớn. Nhưng nhìn xuất hiện tại trước mặt sắc mặt đen kịt huynh trưởng. Cổ đặc quả đoán nhận thức túng. Ngẩng đầu lên, nhìn từ ngoài cửa phòng bắn vào sáng rỡ lúng túng cười nói. Ha ha, ha ha, bây giờ ngày không sai. Không biết tới tìm ta có chuyện gì. Tiếp theo phản ứng lại. Đúng vậy, ta cùng với hắn quan hệ không hề được. Càng không có muốn hắn món đồ gì. Sợ hắn làm gì, lại sẽ nụ cười trên mặt thu hồi. Sắc mặt kéo xuống nói. Tới tìm ta có chuyện gì? Nếu như muốn bảo bối của ta, vậy thì không bàn nữa. Cổ Hà trên trán gân xanh hơi nhảy lên, vận lên đấu khí, vỗ nhẹ nhẹ trên bờ vai. Mỗi một lần đập động, thân thể liền lùn một đoạn. Đợi được Cổ Hà đưa tay thu hồi, cùng sử dụng dị hỏa đưa tay trên vật bẩn thỉu thiêu hủy. Cổ Đặc đã nửa thân thể chôn dưới đất. Lúc này Cổ Đặc mới nhớ lại, người trước mặt không chỉ có là có liên hệ máu mủ huynh trường, vẫn là một thứ thiệt đấu vương. Bất kể là từ công nghĩa trên, vẫn là từ về mặt thực lực, muốn thu thập hắn đều cực kỳ đơn giản. Trên mặt một lần nữa chất đầy nụ cười, cười làm lành nói, đại ca, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta chỗ này có, đều cho ngươi. Cổ Hà cũng không để ý tới Cổ Đặc sái bảo, mà là nhẹ nhàng nhảy một cái, thông qua liên thông tầng chót nhất cửa động tiến vào tầng cao nhất. Mà nơi này chính là Cổ Đặc tàng bảo thất. Chỉ thấy bên trong gian phòng để một ít quầy hàng, mà mỗi một cái quầy hàng bên trên đều bày đặt mấy cái thủy tinh đài. Những kia thủy tinh đài đều bày đặt khá là quý hiếm dược tài. Xem dược tài cùng item quý giá trình độ, này một phòng thiên tài địa bảo, e sợ đều đủ để cùng Hắc Giác Vực một ít tương đối kém trung đẳng dược tài cửa hàng tương đương. Đem trên người mấy cái nạp giới dọn dẹp một chút, để chống một ra đến. Cổ Hà vung hai tay lên, phàm ánh mắt chiếu tới, tất cả thiên tài địa bảo, kể cả thủy tinh đài đều biến mất không gặp, được hắn thu nhập trong nạp giới. Bạch bạch bạch, chưa kịp hắn dẹp xong, phía dưới liền truyền đến cấp thiết tiếng lên lầu. Rất nhanh, tầng chót nhất cửa phòng được kéo dài, mà dựa vào hắn lên lầu thời gian, Cổ Hà đã đem tàng bảo thất tất cả thiên tài địa bảo thu sạch vào trong nạp giới. Cho dù là hắn giấu khá là bí mật gì đó, khi hắn cường đại linh hồn nhận biết bên dưới, cũng không có độn dấu, từng cái được tìm ra, thu nhập nạp giới. Vì lẽ đó, Cổ Đặc đi vào thấy chính là một bức kẻ cướp nhập thất hình ảnh. Hắn nhọc nhằn khổ sở mười mấy năm bắt được tất cả thiên tài địa bảo toàn bộ biến mất. Hung thủ là ai đã không nói mà minh. Cổ Hà, ngươi nghĩ làm gì? Ngươi nghĩ làm gì? Ta cho phép ngươi nắm một hai. Không phải cho ngươi đem ta tất cả bảo bối toàn bộ lấy đi. Cổ Đặc che ngực, đỏ ngầu con ngươi, giận dữ hét. Dù cho được lấy đi một hai loại thiên tài địa bảo, cũng làm cho hắn đau lòng muốn chết. Hiện tại Cổ Hà đưa hắn tất cả bảo bối toàn bộ lấy đi, hắn quả thực là muốn hôn mê. Nếu không phải là có một tia lý trí vẫn còn tồn tại, biết đánh không lại, chỉ sợ hắn cũng sớm đã xông lên liều mạng. Cổ Đặc, ta cũng không phản đối ngươi thu thập thiên tài địa bảo. Thế nhưng ngươi bây giờ thật giống đã bỏ gốc lấy ngọn. Thiên tài địa bảo nói cho cùng cũng là bị người sử dụng mới có giá trị. Nếu là không có bị người hoặc là ngoài hắn ra sinh mệnh sử dụng, nó có điều chính là bên trong thế giới một loại sự vụ. Cổ Hà cầm cái bọc kia Cổ Đặc hết thảy bảo vật nạp giới, ở trên tay nhẹ nhàng quang động. Nhìn chằm chằm che ngực khom người một mặt bi phẫn Cổ Đặc nói rằng. Cổ Đặc hãi hùng khiếp vía nhìn nạp giới. Mặc dù biết dù cho nạp giới rơi trên mặt đất cũng hoàn toàn không có chuyện. Thế nhưng, hắn chỉ cảm thấy, cái kia nạp giới chính là trái tim của hắn giống như vậy. Được Cổ Hà quăng trên bỏ xuống, tâm tình cũng như ngồi trên xe bình thường trên dưới chập trùng. Lắc đầu một cái, miễn cưỡng khống chế được chính mình đưa mắt từ nạp giới bên trên rời. Cổ Đặc mạnh mẽ phất tay, phẫn hận nói, thiếu rất sao trung tiện, đánh giám, lão tử làm sao sinh hoạt không cần ngươi tới dạy. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu. Phẩm trọng sinh đô thị.